bà nó phải ngưng, mệt quá mệt rồi. Bài kinh này rất là sâu. Khi Thế Tôn mới thành đạo, đạo gốc Bồ Đề có suy nghĩ thế này. Cái đạo mà ta chứng đắc rất là khó để đi giảng cho chúng sinh nghe, là vì sao? Là vì nó đi ngược lại dòng đời, nó đi ngược lại cái dòng chảy nhận thức của chúng sinh. Khó lắm quý vị, khó vô cùng khó. Ở đây chính ngài xác nhận, chính ngài xác nhận, chính ngài xác nhận như thế này này Phật. Ta có thể thuyết pháp một cách tóm lược, ta có thể thuyết pháp một cách rộng rãi, kiểu nào ta thuyết cũng được, nhưng có một điều những cái người hiểu được thì rất là khó. Bạn còn nói theo ngôn ngữ của mình này, sao là Phật? Ta có vô lượng phương tiện, có vô lượng cách thức để thuyết pháp, nhưng mà cái người hiểu được ta thì không có gì đâu. Cái cách nói thì nó gần với mình hơn, chứ còn kiểu mình chánh kinh thì nghe lạnh lắm nha. Còn kiểu của mình bây giờ đó là này, sao lại Phật? Ta có vô vàn cách thức để thuyết giảng, nhưng mà người hiểu được ta thì không nhiều lắm đâu. Là vì sao? Là vì cái nội dung của chánh pháp đi ngược lại dòng đời, đi ngược lại dòng chảy cái nhận thức của nhân sinh nha. Thở đời nay, ai trên đời này đẻ ra là bàn tay cứ nắm nắm từ hồi nhỏ xíu nha, đẻ ra là có đứa nào mà bàn tay nó nắm đâu, và nó buông ra đâu, bàn tay nó phải nắm. Đấy. Bản chất của chúng sanh là những con khỉ đi từ nhánh này qua nhánh khác. Trước khi mình có được cái nhánh mới để cầm thì nó đã nắm chặt cái nhánh cũ. Rời nhánh cũ, trước khi rời nó phải buông ra, nó buông có tích tắc là nó phải chụp cái nhánh mới. Bản chất chúng sanh là tâm viên ý mã, vừa lăng xăng mà lại vừa chấp chặt cái này cái khác, ôm chặt ghì xiết, mình mới có thể tồn tại được trong cái cõi đời này. Một trong những cái đặc điểm của chúng sanh là gì? Là ôm ấp, là chấp chữ, là dính khắn. Nên cái chữ chúng sanh, cái chữ sắp tá đó, nó có hai nghĩa nha. Chữ sắp tá nó có hai nghĩa, có hai nghĩa là mình ghi giùm tôi. Một là có cái riêng tư, và thứ hai chữ sắp tá nó có nghĩa là dính, là đụng đầu dính đó nha. Cái chữ sắp tá nghĩa là dính. Chúng sanh là gì? Chúng sanh là một cái loại pháp giới mà đụng đầu dính đó. Gặp cảnh sắc thì nó dính cảnh sắc, mà nó gặp cảnh thinh thì nó dính cảnh thinh. Gặp khí vị xúc pháp, nói chung là nó gặp đâu nó dính đó. Nó gọi là chữ sắp tá, nghĩa là gì đó nha. Mà bây giờ ngày dạy mình buông hết thì có nghĩa là mình phải đi ngược lại cái bản chất của mình. Cho nên chính Thế Tôn là xác nhận trong cái đoạn kinh đầu tiên ấy, là ta có nhiều cách thuyết giảng, cái khả năng thuyết pháp của ta là vô hạn nha, là vô hạn. Ta nói gọn cũng được mà nói rộng cũng được, nhưng mà cái số người mà hiểu được lời ta thì không nhiều lắm đâu nha. Trong kinh nó ghi là có lúc mấy người thuyết pháp có 84.000 người đắc đạo, có 5 triệu, 8 triệu, 100 triệu người đắc đạo. Nhưng mà các vị thử tưởng tượng đi, lâu lâu mới có một vị Phật ra đời. Mà chúng sanh thì trong vô lượng vũ trụ cộng lại nó biết là bao nhiêu. Cho nên ba năm ba con số nó được kể cho vui vậy thôi, chứ nó chẳng là cái gì trong cái đời đất này. Đây là lý do vì đâu mà ở đây Thế Tôn mới nói rằng cái số người hiểu được lời dạy của Ngài không có nhiều nha. Rất nhiều, và rất nhiều người mà tôi gặp là y chang như bài kinh này nói vậy đó nha. Ngài chưa biết đạo cái gì cũng ôm, tới lúc biết đạo rồi làm phước ba mớ, tu tập ba mớ, hiểu đạo ba mớ, thì tiếp tục lại ôm qua cái khác. Ngày xưa thì ôm giấc, bây giờ ôm cái tình, thấy rằng giới mình ngon lành, định mình ngon lành, trí tuệ mình ngon lành, kiến thức mình ngon lành, phước báo mình ngon lành. Đấy, cái quan hệ, cái quen biết của mình trong chùa là rất là ngon lành. Tôi quen toàn là sẽ đó, tôi quen toàn là mấy vị tâm tạng, tôi quen là pháp sư trụ trì, những cái hòa thượng cao tăng nổi tiếng. Như vậy coi như là mình là buông cái này mình bắt cái kia, không bao giờ những ngồi xuống để hiểu. Là một chuyện cực kỳ đơn giản, mình là những người bệnh, bao nhiêu công đức mình làm nó chỉ là những viên thuốc thôi, là chỉ là những cái lần trị liệu thôi nha. Ấy vậy mà có bao nhiêu người hiểu được cái này. Nói thì ai cũng gần đầu hiểu, nhưng mà trong đáy lòng, trong thâm tâm, trong tâm khảm, trong tiềm thức, trong xương tủy, thì cứ lén lén giữ lại một cái gì đó cho riêng mình. Tôi nói không biết bao nhiêu lần tôi không phải là thiền sư, tôi không có dám nhận là người tinh tấn, tôi không dám nhận là người trong sạch, nhưng cái này tôi dám nhận nè. Buông được cái ý niệm về tôi càng nhiều càng tốt để mình bớt khổ. Tôi vốn là người chánh giác, tôi vốn là người sợ khổ, cho nên tự tôi phải dạy tôi. Nếu mà mình không buông nổi thì mình chỉ có khổ thôi. Tôi nhắc lại ở đây hoàn toàn không có phải là cái gì cao siêu tu hành đắc đạo, không có. Chỉ vấn đề là mình sợ khổ. Nếu mình không buông bớt cái ý niệm tôi và của tôi thì mình chỉ có tự mình chuốc khổ thôi. Các vị có biết tôi đâu có là cái gì mà tỷ phi trùng điệp, mà nếu mà tôi không có khả năng mà gồng lại đó, thì tôi đã điên từ lâu rồi, cái gì biết không? Cái người một thời thương mình đó, bây giờ say qua cắn mình. Người chưa từng thương mình họ cũng say qua cắn mình được nha. Cho nên chỉ riêng cái khoảng đó thôi đó là nếu không có Phật pháp thì mình điên được chứ phải không nha. Nhưng mà vì có Phật pháp mình phải buông từ từ. Mình buông ở đây tôi nhắc lại không phải vì lý tưởng cao siêu nào hết, mà chuyện trước mắt mình buông để mà mình được an lạc hiện tiền, buông để mình đừng có điên, để mà mình đừng có tự tử, đừng có nhảy lầu, đừng có uống thuốc, đừng có rời dây điện nha, đừng có nhảy giếng. Để rung rung rung rồi các vị còn nghe không? Các vị còn nghe không? Rồi đi ngủ sạch rồi. Cái rung này. Lúc thì nghĩa trang, lúc thì bệnh viện vậy đó. Rồi, chỉ vậy thôi nha. Cho nên khi nào nghe tôi nói là tôi cố gắng buông nên làm ơn đừng có nghĩ chồng khoe đó, cũng khoe ông đang tu hành tinh tấn cũng phải, mà vì tôi vừa chết nhát mà lại vừa sợ khổ. Nếu gọi đó là cái hèn cũng được. Tôi sợ khổ, khổ thân mà khổ tâm. Nếu mình sợ khổ thì phải lay quay mình tìm cách là mình bớt khổ chứ. Còn chết nhát là sao? Là mình sợ sợ chết, mình cũng sợ bị đọa chứ quý vị, sợ chứ, sợ chết, sợ bị đọa. Thì như vậy thì thôi, bây giờ dầu con người mình có như con dòi đi nữa thì cũng phải chừa một cái gốc nào đó, xin lỗi nói câu nó hơi dơ, làm điếm chín gương cũng chừa gương lấy chồng chứ nha. Bây giờ dầu mình có tin Phật hay không nhưng mà mình cũng phải tin là mình trước sau cũng chết. Nhớ cái câu này, câu này quan trọng, cái câu này xâm lên trán. Dầu có tin Phật hay không nhưng mà mình cũng phải tin rằng mình chắc chắn phải chết, mà chết rồi mình sẽ ra sao, cái chuyện siêu đọa không biết có hay không, mà lỡ nó có làm sao, đứa nào chịu, đứa nào trách nhiệm nha. Cái chuyện này rất là quan trọng, cho nên cái câu đầu tiên đó, câu đầu tiên là Đức Phật này dạy rằng là ta hoàn toàn có khả năng thuyết giảng các cách, nhưng mà có một điều là cái người hiểu được ta thì không có nhiều. Rồi bắt đầu tiếp theo ngày mới nói nội dung nè. Ngài sẽ là Phật thì nói vậy thì xin cho con nghe một phần pháp thoại đi, bởi vì cái tôi vừa xác nhận mà ngài có vô lượng cấp thuyết pháp thì thôi cho con xin một một đoạn đi. Ngày lúc ngài đề nghị này ngài đã đắc a la hán rồi, nhưng mà ngài thương quý Đức Phật và ngài đam mê trong chánh pháp, ngài nói chánh pháp lắm, cho nên cứ có dịp là coi như là cứ có dịp là ngài lắng nghe. Thì ngài vừa nghe Phật giúp ơi, nó giống như gì? Mình giàu có mới mình nghèo, nhưng mà mình nghe cái ông tỷ phú nói cái gì chứ cổ vật cái nhà này cũng có thiếu, có điều cái người mà biết đánh giá ứng thức nó này không có nhiều. Thì mình nghe như vậy mình nói cho xin coi một món được không, mà mình cũng thứ dữ, mình cũng một một một một một một một một một nhà đây một nhà cổ vật đó, nhưng mà mình nghe vậy mình cũng vì mình quá mê đồ cổ đi, cho nên mình nghe như vậy mình nói thôi bữa nay cho coi món nào nó hơi lạ lạ một cái được không. Thì cái vị kia mới bèn thò tay ra một cái bình cổ. Cái vị nghe kịp không nha? Cái vị nghe, cái nghe nghe hiểu chưa? Có nghĩa là ngài hỏi không phải là ngài không có biết gì, nhưng mà vì ngài quá nghĩ trong pháp, ngài một tay tay là tay chơi cổ ngoạn, mà nghe cái ông kia ông nói như vậy, ông kia ông nói nhà này có nhiều món độc lắm, nhưng mà cái dân chung quanh dân tào lao, cái dân trọc phú này, những nhà quê dân không có chữ nghĩa, nó đâu nào thưởng thức được. Thì mình nghe như vậy mình, mà mình cũng là thứ dữ nè, nhưng mình nói thôi bữa nay là đặt cách đi, bữa nay cho xem một cái đi nha. Thì ngài sẽ phát y chang như vậy. Thì khi ngài nghe Thế Tôn dạy là ta có vô lượng cách để mà thuyết giảng chánh pháp, nhưng kẻ nghe ta hiểu được ta thì không nhiều. Thì ngài nghe như vậy ngài vui mừng lắm, ngài nói bạch ngài thôi cho con nghe một đoạn đi. Và đúng như vậy, Thế Tôn gom lại toàn bộ Phật pháp, còn có một câu, một đoạn ngắn vô cùng ngắn. Nếu như vậy này sẽ là Phật, hãy ghi nhận như sau: trong cái thân của thức này sẽ không có ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn tùy nhiên. Đối với các tướng ở trong ngoài sẽ không có ba cái đó. Do chứng đạt và an trú tâm giải thoát, tự giải thoát cũng không có ba cái đó. Nhớ Tức là nghĩa là sao ta? Cái tâm thân này vốn dĩ nó là cái sự lắp ráp, là sự ghép nối của sáu căn hay là sáu sáu thức, để từ đó nhận biết sáu trần, chỉ vậy thôi. Nhưng mà do vô minh trong bốn đế cho nên chúng sanh mới có cái thức sai lạc rằng đây là tôi, cái này là tôi nè, rồi cái này là của tôi nè, rồi tôi bằng, tôi hơn mà tôi thua. Cái phần này đã giảng cái kinh trước rồi, cho nên các vị la hán khi kế tập á, ngài mới đem mấy cái đoạn giống giống nhau này ngài dồn vào một góc. Cho nên mình liếc vô cái này mình tưởng là hai cái bài kinh này được giảng kế bên nhau về không gian và thời gian, không phải. Mà cái này là do sự sống các vị mà kết tập á, nha. Bởi vì nội dung y chang nhau. Thì tôi nhắc lại, cái thân này là đồ lắp ráp do các thành tố, do các điều kiện nhân duyên mà có, do các duyên mà có, do lắp ráp mà thành. Tuy nhiên vì vô minh trong bốn đế nên ta mới thấy cái nguyên cái khối lắp ráp đó, cái này là tôi, cái này là của tôi, nội chấp cùng ngoại chấp là các tướng bên ngoài. À, các tướng bên ngoài là gì? Là cây cỏ đất đá trăng sao nhà cửa ông A B. À, đó là má tôi, đó là ba tôi, đó là bạn tôi, đó là kẻ thù của tôi, đây là đất nước quê hương tôi, đây là biển đảo biên giới của tôi, đây là dân tộc của tôi. Trong cách nhìn thông thường thì đó là yêu nước, yêu dân, yêu yêu nước, yêu nồi, yêu đồng hương. Nhưng mà trong cái nhìn rốt ráo còn có cái ý niệm của tôi và tôi là bị dứt khoát, chúng ta không có yên nha. Đời này là người Việt thì mình thấy cái biên giới cái chủ quyền biển đảo là quan trọng. Tới lúc mình làm người Tàu thì mình đứng về phía mấy ông Tàu thì mình lại muốn cái Hoàng Sa, Trường Sa là của mình. Các vị thấy không? Cứ là mình như một con khỉ như vậy, cứ luôn luôn buông cái này bắt cái kia. Bữa nay ở cái nhánh Việt Nam thì muốn kéo về mọi thứ về Việt Nam, mai kia đi về Tàu để kéo mọi thứ đi về Tàu, rồi sanh qua làm người Philippines, làm dân Đài Loan, dân làm dân Mã Lai, dân Indonesia, trong cái khu vực biển Đông, trong cái biên giới lưỡi bò đó. Thì cái hẻ mà mình sanh ở đâu không biết, mẹ sanh vòng vòng cái khu đó, là lúc nào mình có quên hướng, mình muốn cái đất là của mình hết trơn nha. Chính rồi chưa kể là người ta đang người dân nhìn lên ngó mặt mũi ta thấy được quá, bắt đầu mến. Từ cái mến nó muốn biến cái người dân nó thành người quen, muốn biến cái người lạ đó thành ra là của mình, thành là bạn của mình, thành bồ của mình, thành vợ, thành chồng của mình. Các vị nghe chưa, cả một đời chúng ta chỉ có xô và đẩy thôi nha. Cái gì ghét á là đẩy, mà cái gì khoái là kéo vào, cái gì thích là xô ra đẩy ra, cái gì thích là kéo vào, ghi chặt vào nha. À, đây là tôi, đây là của tôi, cả một đời như vậy. Mà hãy có cái kéo vào thì phải có cái đẩy ra. Có khi chúng ta chú ý đi tìm cái thích thì chúng ta đã kín đáo, đã vô tình, đã lặng lẽ, đã âm thầm tạo ra và xác định cái mình ghét. Nhớ nha, hãy đi tìm cái mình thích, có nghĩa là mình đã kín đáo xác định cái mình ghét. Khổ thay trong đời sống này, cái cơ hội gặp cái ghét nó nhiều hơn là gặp cái thích. Thế là máu lệ khắp nơi là chỗ đó nha. Máu lệ là chỗ đó đó. Cái cơ hội mình gặp được cái mình thích đó, nó ít, nó chỉ là một phần ngàn so với cái cơ hội gặp cái mình ghét. Và khi mình gặp được cái thích rồi đó thì mình giữ là nó không có lâu. Chưa kể là tâm mình vô thường, không thích nó nữa, hoặc là nó bằng cách nào đó bỏ mình mà đi. Đó là cái mình thích. Còn cái đối với cái mình ghét, số lượng nó lớn hơn, mà mình đẩy nó không chịu đi. Bởi vì đời mà, đẩy nó chịu đi. Cái gì mình ghét đẩy nó đi, chờ mình muốn nó đừng tới thì nó tới. Nó tới là cả làng, cả núi gì đó, mà tới là mong nó đi, nó không có đi. Bởi vì sao? Vì chuyện rất là đơn giản thôi. Thế giới này là thế giới của bất toại, thế giới này là thế giới của phiền não nha. Mình sống bằng cái tâm phiền não nhiều hơn tâm thiện, cho nên cái quả xấu nó nhiều hơn cái quả vui. Chuyện này rất là khoa học, rất là khoa học nha. Ta luôn sống trong cái tâm bất thiện nhiều hơn là tâm thiện, nên cái cảnh bất toại, cái cảnh nghịch ý nó luôn nhiều hơn là cái cảnh như ý, cảnh tội ý. Và chính vì biết chỗ này cho nên người tu không có đi tìm cái thích, cũng không có chủ ý đi trốn cái ghét. Là vì sao? Vì mình biết rõ cái thích ít quá đi tìm nó chỉ khổ, mà cái mình ghét nó nhiều quá, trốn nó trốn sao nổi. Thôi thì sống chung với lũ vậy. Không biết trong đó mình có hiểu cái sống chung với lũ không ta? Alo. Sống chung với lũ có nghĩa là mình thỏa hiệp với nó vậy. Thỏa hiệp một cách thông minh chứ không phải là thỏa hiệp một cách gọi là xu tay quy hàng nha. Không có xu tay quy hàng, mà có hiện một cách thông minh, có nghĩa là sao? Là chịu khó ngó lại thế nào là cái ghét mà thế nào là cái thích, chỉ có cách mà thấu suốt nó thì mới có thể an nhiên sống với nó. Và nhiều lần, rất nhiều lần tôi nói rồi, ngày nào còn dốt, còn ngu, còn thờ, thì chúng ta còn có cái phân biệt đây là đắng, đây là ngọt, đây là thiện, đây là ác. Nhưng đến một lúc nào đó, chánh niệm và trí tuệ chín muồi, chúng ta chỉ thấy rằng mọi thứ đang có mặt và đang mất đi. Cái gì đang có mặt biết rõ và cái gì đang mất đi biết rõ. Lúc đó không còn màng đến cái chuyện cái này đắng, cái này ngọt, cái này thiện, cái này ác nữa, mà biết rõ tâm tham là tâm tham, chứ không nghĩ thêm nữa. Còn tâm thiện là tâm thiện biết rõ. Còn mình bây giờ chính cái gì mình chưa thấy cái mức đó, cho nên thấy mà phiền não nhiều quá thì buồn, mặc cảm, là sao tu hoài không khá. Mà phát hiện thấy, mình ghi nhận thấy thiện nhiều quá, bắt đầu nó sanh ra ngã mạn, nó sanh ra ái. Có đúng vậy không ta? Không biết phân biệt gì nó là một cái tệ, nhưng mà biết rồi mà lại ôm chặt cái đó cũng là một cái kiểu tuệ nữa nha, cũng là cái kiểu tuệ nữa. Tại kiểu tệ cái phải là tuệ, mà có từ có chỗ có được tuệ nó mới sanh ra cái tệ. Mà đằng này là mình phải đi thêm bước nữa, là chỉ thấy nó đang có mặt thôi, đừng có đánh giá nó, đừng có nhận xét cái gì thêm nữa, đừng có thấy rằng lúc này sao mình ngon lành dữ vậy ta, nó là sai. Năm nay mình làm nhiều chùa quá vậy ta là sai. Mình chỉ cần chuyện tới đâu biết tới đó, và đừng có đi xa nữa, nhớ nha. Trong kinh có cho một cái ví dụ rất là độc đáo, đó là hành giả tu thiện giống như đi giữa một cái rừng gươm vậy đó. Có nghĩa là nhích qua bên phải cũng bị dính, mà nhích qua bên trái cũng bị dính. Đi như thế nào đó mình để bên phải bên trái không bị dính. Đến vậy nó là nó thấy nó có nó làm sao thì ghi nhận nó như vậy, đừng có mà vẽ vời đó là chỉ có đổ máu thôi. Các vị nghe kịp không? Cho nên bài kinh này ngày xác định lần này sẽ là Phật nhé, này sẽ là Phật, ta có thể thuyết giảng bằng bao nhiêu là cách, rộng cũng được, hẹp cũng được, dài cũng được, ngắn cũng được, kiểu nào ta thuyết cũng được, nhưng người hiểu được ta không có nhiều. Là vì sao? Là vì lời dạy của Ngài đi ngược lại dòng đời. Các vị coi kỹ có phải ngược không? Ngài rõ ràng là Ngài đi ngược dòng đời khi mà Ngài gần như là phủ nhận, phải gần như, tôi nói gần như là tôi nói nhẹ, chỉ Ngài luôn phủ nhận cái quan niệm cho rằng đây là tôi, đây là của tôi, và từ đó nảy sinh ra so sánh. Tôi đã nói tới nó lùi quá nhiều ba cái này nha. Thôi thì mình ngưng ở đây, chúc các vị một ngày vui và sáng mai học tiếp.